lòng quê nội Hà Tân, tôi đã biết được nội tôi từ thuở thiếu thời. Chinh chiến đi qua tôi về nơi quê mẹ, bỏ lại sau lưng một nửa yêu thương tuổi hồng. Quê nội tôi trong lòng hai nửa dòng sông, như trẻ sinh đôi hai tay ôm bầu sữa mẹ. Năm tháng đi qua thời gian trôi lặng lẽ, dấu chân xuống trần của nội đã khuất theo chiều. Vườn rau xanh màu trước cửa điêu hiu, câu đối năm xưa nội treo trên tường còn đó. Trên cao chân dung ông giáo năm nào, khăn đóng áo dài rạng ngời, mặt sáng như sao. Hà Tân ơi, mãi ru câu hát cho người, kỷ niệm trào dâng đong đầy nỗi nhớ trong tôi. Tà áo quê hương đổi thay ôi rực rỡ, chiều vẫy tay chào tạm biệt chân khuất sau đồi. Sinh ra giữa lòng quê nội Hà Tân, tôi đã biết được nội tôi từ thuở thiếu thời. Chinh chiến đi qua tôi về nơi quê mẹ, bỏ lại sau lưng một nửa yêu thương tuổi hồng. Quê nội tôi trong lòng hai nửa dòng sông, như trẻ sinh đôi hai tay ôm bầu sữa mẹ. Năm tháng đi qua thời gian trôi lặng lẽ, dấu chân xuống trần của nội đã khuất theo chiều. Cửa điêu hiu, câu đối năm xưa nội treo trên tường còn đó. Trên cao chân dung ông giáo năm nào, khăn đóng áo dài rạng ngời, mặt sáng như sao. Hà Tân ơi, mãi ru câu hát cho người, kỷ niệm trào dâng đong đầy nỗi nhớ trong tôi. Tà áo quê hương đổi thay ôi rực rỡ, chiều vẫy tay chào tạm biệt chân khuất sau đồi. Tà áo quê hương đổi thay ôi rực rỡ, chiều vẫy tay chào tạm biệt chân khuất sau đồi.